Chương 81, này, đã lâu không gặp. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện ở cái kia giặc cướp đầu lĩnh trong mì hệ nở dê tuyết ma pháo đài trước, lại phát hiện nơi này bị một ít nỉ dạ cho bao quanh vi cột. Tuy rằng không biết những nỉ dạ này muốn làm gì, thế nhưng xem ra tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì. Cả dạ hạ nạ đỏ tủ ngữ khí không chút khách khí đứng dậy, làm tuyết quốc đương nhiệm người nắm quyền cùng tuyết nhận thực tế khống chế, hắn rất kiêu ngạo, rất xương cuồng. Ở toàn bộ tuyết quốc địa bàn, hắn chính là thiên nghe được như vậy hung hăng ngữ khí ấy đạ dạ mấy phần kinh ngạc, sâu sắc nhìn mạ đạ dạ một chút, rất tò mò hắn chơ chút sẽ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm sao làm chết. Các ngươi lại là làm sao người ở đây làm gì? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trầm giọng nói, ngữ khí có chút đông cứng. Nơi này là tuyết quốc địa bàn, chúng ta làm cái gì cùng các ngươi có quan hệ gì mau cút, nếu không thì, liền giết các ngươi. Nanh sói vỡ tuyết vội vã nhảy ra phụ hòa nói. Cả dạ hạ nạ đỏ tủ khỏe miệng vung lên một nụ cười nói, tiểu tử, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, không trốn nữa mệnh lời nói, các ngươi liền toàn bộ ở lại chỗ này đi. Sau khi nói xong cả dạ hạ nạ đỏ tủ liền quay đầu đối với mình phía sau bộ hạ nói, từ bên ngoài ngành công, nhất định phải đánh tan cái này quái lạ pháo đài. Rất hiển nhiên, cả dạ hạ nạ đỏ tủ là dự định tập hợp sức mạnh, mạnh mẽ đem bỏ sắt trung binh hoàn hóa thành pháo đài phá hủy, cũng hoặc là nói là tham lam bên trong bảo vật, trước tiên diệt lại lấy. Các ngươi dự định hủy diệt nơi này? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngữ khí có chút lạnh lẽo. Phí lời quá nhiều rồi, đi chê tờ đi. Cả dạ hạ nạ đỏ tủ vung tay lên, phía sau bộ hạ liền hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích mà đi. Không giữ lại ai. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhàn nhạt phun ra bốn chữ này. Vâng, đại nhân. Tại đây cái trong nháy mắt, nguyên bản híp mắt xả sổ gì nhất thời liền mở lớn hai mắt, hai tay sợi trả cờ dạ bắt đầu không ngừng nhảy lên. Trong lúc nhất thời hơn trăm cụ con rối xuất hiện ở tuyết nhận trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì? Con rối sao có thể thao túng hơn trăm cụ con rối? Con rối sư tuyết nhận muôn kinh ngạc thốt lên, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này. Cả dạ hạ nạ đỏ tủ trong lòng khiếp sợ, phản ứng nhưng không chậm, vừa tung người hướng bên cạnh tránh né. Vừa hai cô con rối đao thép suýt chút nữa liền tức mất gò má của hắn. Toàn bộ hiện trường đều là có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có điều ở xạ sổ dị cùng tuyết nhận thời điểm chiến đấu, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã đi vào này cái gọi là tuyết ma pháo đài. Cảm thụ trong này trung binh hoàn khí tức, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có chút cảm thán nói rằng, những năm này, khổ cực ngươi, một người một mình tại đây sông băng bên trong, thủ hộ Mito. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói ra lời này sau đó, toàn bộ trong pháo đài liền thay đổi cái dáng dấp, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn thấy phòng khách. Mà ở cái kia phòng khách chính đường, là xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cùng ụ rủ mạ kỳ mì tô năm đó chụp ảnh chung. Cũng khó trách trung binh hoàn không có đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẹ triển khai công kích, nó sớm đã biết dô y xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cùng ụ rủ mạ kỳ mì tô sự tình. Rất nhanh, cái này cái gọi là phòng khách trên trần nhà mở ra một vết thương. Một cái băng quan từ phía trên nhẹ nhàng khua xuống đến. Khi thấy này đạo trong quan tài băng người lúc, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập hồi ức. Này, đã lâu không gặp, ta rốt cuộc tìm được ngươi A đại nhân, đây chính là tốt nhất hải chân châu, có nhất định tự nhiên năng lượng, theo mang theo có thể duy trì thân thể độ ẩm, ở quá thổ quốc sa mạc hoặc là phong quốc sa mạc thời điểm, có thể đều là tốt nhất trang bị đây. Chủ cửa hàng đang cố gắng hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chào hàng hắn bảo vật. Đang chuẩn bị bỏ tiền mua lại thời điểm, một thanh âm vang lên, đang nói chuyện đồng thời còn cầm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay Hải Chân Châu. Ông chủ, này Hải Chân Châu là của ta rồi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngẩn người, có chút tức giận nhìn đối phương. Đây là một cái đầu đầy áo choàng tóc đỏ thiếu nữ, ngũ quan rất tinh xảo, mắt to rất sáng sủa. Chủ yếu nhất chính là cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một loại ung dung hoa quý cảm giác. Không lớn tuổi lại có thể nhìn ra nhất định là cái cực phẩm mỹ nhân bại hoại, trắng non tô ý thì không có cách nào che lấp khí chất của nàng. Tóc đỏ, ưu dù mà kỳ bộ tộc chứ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, tiểu thư ngươi thực sự là biết hàng, đây chính là cửa hàng chúng tôi bảo vật, chỉ cần 10 vạn 2 kim là có thể. Chủ cửa hàng cười ha ha. Đây chính là tiệm bọn họ bên trong thứ đáng giá nhất. Nghe được cái giá này, thiếu nữ sắc mặt thay đổi, nhi u ma y, coi như là lấy thân phận của nàng, 10 vạn 2 kim QNZ không phải nói nắm liền có thể lấy ra. Công chúa, Hải Chân Châu tuy rằng đáng giá, thế nhưng 10 vạn 2 kim đi theo ở thiếu nữ hộ vệ bên cạnh có chút do dự nói rằng. Ta nghĩ đem nó mua lại đưa cho phụ thân đại nhân. Ngươi biết đến, gần nhất hắn khả năng muốn đi phong quốc. Uzuma Kimito nói. Tiền này ta ra, ông chủ, cho nàng gói lên đến. Sato Zaosuke ở một bên đột nhiên nói rằng. Đông nhiên nghe có người ra tiền, thiếu nữ sững sờ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sato Zaosuke. Hiếu kỳ nổ nháy mắt, này không phải là một con số nho, dòng dã 10 vạn 2 kim, cũng có thể vũ lắp một cái tinh anh nì ra, mà ở na nở dê vị kia hộ vệ hai cái thượng nhẫn nhưng là không nói hai lời ngăn ở trước mặt nàng, một mặt cảnh giác nhìn Sato Zaosuke. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Ngươi là Uzuma Kimito chứ Sato Zaosuke đột nhiên nói rằng. Uzuma Kimito thật lòng nhìn chằm chằm Sato Zaosuke. Một lúc sau na nở dê dần dần lên tiếng, mang theo không xác định nói, tinh đỏ mắt mâu, khôi ngô vóc người, bên người còn mang theo một cái vi cùng đùi gai đại đồng. Ngươi là Sato Zaosuke chứ lần này, Sato Zaosuke nở nụ cười, cái gì gọi là vi cùng đùi gai đại đồng. Uzuma Kimito khỏe miệng hơi vểnh lên, tràn đầy cảm giác ưu việt, có chút đắc ý nói, toàn bộ nhận giới ngoại trừ sẻn du bộ tộc thu dưỡng dưới Sato Zaosuke ở ngoài, còn có ai biết dùng như thế cổng kềnh đồ vật làm vũ khí nỉ dạ đều lấy nhanh nhẹn tốc độ chứ danh, mọi người đều cho rằng tốc độ rất trọng yếu, vì lẽ đó lựa chọn vũ khí đại đa số đều là tiểu nhanh linh, dù sao chấp hành nhiệm vụ ám sát thời điểm, quá mức vũ khí kịch cậm không tốt làm việc. Hơn nữa còn quá mức cồng kềnh, toàn bộ hỏa quốc. E sợ cũng chỉ có ngươi Sato Zaosuke, có thể đem nặng như vậy cây gậy, cho rằng phi tiêu đến dùng chứ không. Sato Zaosuke rất kinh ngạc nhìn nàng một cái, tự đáy lòng thở dài nói, không thẹn là Uzuma Kỳ bộ tộc công chúa. Đó là tự nhiên, vì lẽ đó, vật này ngươi thật sự dự định đưa ta Uzuma Kỳ Mito chỉ vào Hải Chân Châu nói. Uzuma Kỳ bộ tộc cùng sẻn du bộ tộc quan hệ không kém. Na nở dê tự nhiên cu nở dê rất lạc quan. Sato Zaosuke mỉm cười từ trong lo nở dê lấy ra 10 vạn 2 kim kim phiếu, đưa cho chủ cửa hàng, ta trả tiền. Uzuma Kimito trong ánh mắt né qua một tia giảo hoạt nói, lại là lần đầu tiên gặp mặt sẽ đưa ta mắt như vậy lễ vật, vậy ngươi lần sau cùng gặp mặt ta, chuẩn bị đưa ta cái gì vậy ta sẽ phải khỏe mạnh suy nghĩ một hồi. Sato Zaosuke cười nói, nếu để cho Uzuma Kỳ bộ tộc công chúa không hài lòng, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt. Uzuma Kimito cười dịu dàng nhìn Sato Zaosuke, đối với cái tuổi này so với mình không lớn hơn mấy tuổi, thế nhưng ở nhận giới đã xông ra nặc danh tiếng lớn Sato Zaosuke, mang theo hiếu kỳ cùng hứng thú. NaNZ cũng không biết tại sao, lại gặp đến người này thời điểm, trong lòng thì có một loại không tên hảo cảm. Khả năng là bởi vì Sato Zaosuke hình tượng khôi ngô mà tuấn lãng đi. Sengoku thời đại nữ nhân, đối với nam nhân thể trạng cùng thực lực nhưng là rất coi trọng, bởi vì đây là một cường giả thời đại, thực lực không đủ người, sinh hoạt cũng sẽ không quá tốt. Thế nhưng ở một bên đủ rủ mà kỳ bộ tộc hộ vệ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, đừng xem Sato Zaosuke là sẻn du bộ tộc thu dưỡng người, thế nhưng phong cách của hắn nhưng là không hề giống sẻn du bộ tộc tác phong. Ở cùng kẻ địch chiến đấu bên trong, Sato Zaosuke giết địch thủ đoạn tương đương tàn nhẫn, bị hắn công kích cùng giết chết kẻ địch, sẽ không có một cái là hoàn chỉnh thi thể. Nhìn mặt trước Uzuma Kimito, Sato Zaosuke đột nhiên có một loại cảm giác, đi rời ạ nguyên tắc, cô bé này hẳn là ta cho tới Hashiza mà lăn con bê đi. Có hay không không chúng ta đồng thời đi dạo. Uzuma Kimito không chút do dự gật đầu đáp ứng nói, được. Liền hai người kết bạn mà đi, bắt đầu rồi sẻn gỗ cụ đi dạo phố từ trong hồi ức tỉnh lại. Sato Zaosuke khỏe miệng mang theo mỉm cười, viền mắt nhưng là không khỏi có chút ướt át. Mito à, từ hôm nay trở đi, ta gặp làm về chính ta, cũng không còn cái gì tình huynh đệ. Cu nở dê sẽ không lại có thêm cái gì lòng dạ mềm yếu, sở hữu chặn ở trước mặt ta người, ta gặp toàn bộ giết sạch sành sanh. Nếu như lúc trước ta không nhẹ dạ lời nói, có thế. Uzuma Kỳ bộ tộc thì sẽ không có kiếp nạn, lần này, ta muốn đem. Đã từng mất đi, toàn bộ đều cầm về. Nhìn trong quan tài băng, vẫn duy trì tuổi trẻ dung nhan Uzuma Kimito, Sato ra ổ sủ kẹ trong ánh mắt né qua một đạo hung lệ, dù dù mà khi bộ tộc hủy diệt ke cờ âm mở đầu xạ dù tổ bị bộ tộc đã giết sạch rồi, tiếp đó, ta gặp từng cái, đem cái khác tham dự đến dù dù mà khi bộ tộc hủy diệt thế lực giết sạch, không giữ lại ai sĩ.